Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, chương 333, hai cái bảo bảo thi cuối kỳ. Tô cha tô mẹ cũng hết sức kích động. Đây chính là nhi tử tốt nghiệp đại học buổi lễ. Nhan Băng Tuyết nghe nói lập tức liền là lão công buổi lễ tốt nghiệp. Trong lòng cũng vô cùng chờ mong. Ai có thể nghĩ tới nàng còn có thể tham gia lão công mình buổi lễ tốt nghiệp đâu. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được đây này, tương đương sau đó ăn cơm xong về sau. Nhan Băng Tuyết len lén triệu tập mọi người. Cõng Tô Trần bắt đầu thương lượng cho lão công buổi lễ tốt nghiệp chuẩn bị ngạc nhiên sự tình. Tô Kiến Thanh phu phụ chính có ý đó. Sau đó người một nhà ăn nhịp với nhau. Nhan Băng Tuyết nói ra. Gia gia nãi nãi cha mẹ. Hai đứa bé nhóm thi cuối kỳ là tại thứ 6. Lão công buổi lễ tốt nghiệp là tại thứ 7. Thời gian này là vừa vặn. Đến lúc đó thứ 7 thời điểm. Chúng ta liền có thể mang lên đã thi xong đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cùng đi tham gia ba ba buổi lễ. Tốt nghiệp tương đương, Tô mẹ vui vẻ nói ra. Tốt lắm, Trần Trần đại khái cũng không nghĩ tới. Chính mình buổi lễ tốt nghiệp đã có thể cả nhà cùng đi cùng hắn tham gia tương đương, Tô lão thái thái nói. Ra, vậy chúng ta có phải hay không đến chuẩn bị chút gì kinh hỉ nha? Băng Tuyết, người đem chúng ta đều triệu tập tới. Có phải hay không chính là muốn thương lượng chuyện này? Nhan Băng Tuyết vui vẻ nhẹ gật đầu. Ánh mắt sáng rõ nói. Ta muốn cho lão công chuẩn bị một cái siêu cấp khó quên buổi lễ tốt nghiệp. Nhưng là cái ngạc nhiên này nếu để cho ta một người đến chuẩn bị lời nói. Khẳng định không bằng mọi người cùng nhau chuẩn bị tới có ý nghĩa. Ta tin tưởng lão công cũng rất hy vọng ngày hôm đó thời điểm nhìn đến cha mẹ cùng gia gia nãi nãi tương đương. Tô cha tô mẹ còn có Tô Kiến Thanh phu phụ nhìn một chút lẫn nhau. Trong mắt đều viết đầy chờ mong. Hoa tươi khẳng định là không thiếu được. Buổi lễ tốt nghiệp lên đều là muốn cho bọn nhỏ đưa hoa tươi. Chờ bọn hắn đập hoàn tất nghiệp chiếu về sau theo đài bên trên xuống tới. Chúng ta thì cho bọn hắn đưa lên hoa tươi. Tô lão thái thái rất có kinh nghiệm nói. Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Nãy nãy nói rất đúng. Hoa tươi khẳng định là ắt không thể thiếu. Nhưng là chúng ta còn phải chuẩn bị một chút khác kinh hỉ. Muốn không đưa chút lễ vật. Tô mẹ ở bên cạnh đề nghị. Tô cha lắc đầu. Lễ vật mà nói con của chúng ta thứ gì cũng không thiếu. Mà lại gần nhất cha mẹ cũng cho hài tử mua lễ vật. Chúng ta mỗi người mang theo một món lễ lớn vật đi trong trường học đưa cho hài tử. Bạn học khác nhìn đến nhiều không hay lắm. Tô Kiến Thanh rất tán đồng nhi tử ý nghĩ. Hạo Khiêm nói không sai. Tặng quà loại chuyện này chính chúng ta ở nhà đưa là được rồi. Nếu là hai tử buổi lễ tốt nghiệp. Vậy liền vui một mình không bằng vui chung. Muốn ta nói buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy. Cho các bạn học chuẩn bị một phần kinh hỉ. Ngược lại làm cho Trần Trần càng vui vẻ hơn. Nhan Băng Tuyết nghe lời này nhất thời ánh mắt sáng. Lên, có. Gia Gia nói lời nói này nhắc nhở đến ta. Chờ được lão công buổi lễ tốt nghiệp ngày ấy. Chúng ta có thể chuẩn bị miễn phí mỹ thực cùng cà phê. Đến lúc đó lão công trong trường học các bạn học đều có thể tùy tiện đến ăn. Nếu như vậy há không phải liền là vui chung rồi. Cháu dâu biện pháp này không tệ. Tô Kiến Thanh nhẹ gật đầu. Tô lão thái thái còn nói thêm. Biện pháp này xác thực tốt. Mà lại ta cảm thấy chúng ta nếu là muốn đi tham gia thần thần buổi lễ tốt nghiệp. Vậy chúng ta khẳng định đến thịnh trang có mặt mới được a tương đương dù sao đến lúc đó chúng ta đi trường. Học bên trong đại biểu thế nhưng là Trần Trần thể diện. Nãy nãy nói rất đúng. Chúng ta lúc đó nhất định muốn ăn mặc long nặng một chút tương đương lão công cùng ngày khẳng định là xuyên. Học sĩ phục, chúng ta cũng muốn thống nhất tốt phục trang. Nhan Băng Tuyết vui vẻ nói ra, nếu như muốn thống nhất phục giả bộ, vậy chúng ta liền dứt khoát đi làm một bộ lễ phục đi. Thích hợp hai từ buổi lễ tốt nghiệp lễ phục, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ thương lượng hơn một giờ. Sau cùng quyết định phân công hành động, hai ngày này Tô Kiến Thanh cùng Tô Lão Thái Thái phụ trách đi giải quyết lễ phục sự tình. Tô cha Tô mẹ phụ trách giải quyết cùng ngày quà vặt xe vấn đề. Mà Nhan Băng Tuyết bởi vì phải đi làm nguyên nhân, cho nên chỉ cần giải quyết hoa tươi là có thể. Tô Trần phát hiện trong nhà mấy ngày nay là lạ. Mấy người bọn hắn luôn len lén cõng chính mình bí mật nói cái gì. Mà lại mỗi lần bị chính mình bắt được thời điểm, mọi người thì cái gì cũng không nói. Giống như là ước định cẩn thận như vậy. Thế mà cõng chính mình có cái gì bí mật nhỏ. Tô Trần hỏi riêng qua lão bà. Thế nhưng là lão bà cũng cái gì cũng không nói. Tô Trần dứt khoát liền không có lại hỏi tới. Mọi người trong nhà tập hợp một chỗ còn gạt chính mình. Khẳng định là thương lượng cái gì chuẩn bị cho hắn kinh hỉ đâu. Tương đương suy nghĩ kỹ một chút. Gần nhất trong khoảng thời gian này cũng chỉ có hắn buổi lễ tốt nghiệp đáng giá chuẩn bị vui mừng. Tô Trần đối với mình buổi lễ tốt nghiệp ban đầu vốn không có cái gì có thể mong đợi. Bởi vì hắn hiện tại chuyện công việc đều đã làm xong. Cuộc sống đại học sớm tại đi ra thực tập một khắc này bắt đầu. Trên cơ bản liền đã tuyên bố kết thúc. Nhưng là hiện tại bởi vì mọi người băng bí mật chuẩn bị những vật kia. Tô Trần vậy mà đối sau cùng buổi lễ tốt nghiệp nhiều hơn mấy phần chờ mong. Thứ năm, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết sáng sớm thì rời giường. Hôm nay là Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thi cuối kỳ. Mấy ngày nay Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều là Tô cha Tô mẹ phụ trách đưa đón. Có lúc Tô Kiến Thanh phu phụ cũng sẽ cùng theo một lúc đi đón bọn nhỏ về nhà. Nhưng là bởi vì hôm nay là hai người bọn họ thi cuối kỳ. Cho nên Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết quyết định tự mình đi tiếp đưa bọn hắn. Hai người bọn họ đến cửa vườn trẻ thời điểm. Phát hiện hôm nay tới phần lớn là tuổi trẻ gia trưởng. Thật nhiều người trước đó đều đi Tô Trần nhà tham gia qua hài tử gia đình tụ hội. Cho nên đối Tô Trần hai vợ chồng cũng là hết sức quen thuộc. Mọi người nhiệt tình tại khu công nghiệp cửa chào hỏi. Tô tiên sinh, Tô phu nhân. Các ngươi cũng đưa hai đứa bé tới khảo thí rồi. Nhan Băng Tuyết nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, Lị Lị mẹ nói ra. Hôm nay tới phần lớn là hài tử phụ mẫu. Đừng nhìn bình thường đưa đón tốt nhiều đều là gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại cái gì. Nhưng là giống thi cuối kỳ trọng yếu như vậy thời gian. Các gia trưởng liền xem như xin phép nghỉ cũng phải đến đưa bọn nhỏ nha. Mọi người hàn huyên, gạch dưới gạch dưới gạch dưới lúc này Tô gia. Bốn vị trưởng bối cũng ở nhà. Thảo luận hai đứa bé nhóm học tập tình huống. Tô Kiến Thanh hỏi tới hai đứa bé trước đó thành tích học tập. Muốn biết lần này thi cuối kỳ hai đứa bé sẽ thi thế nào. Tô cha cùng Tô mẹ rất kiêu ngạo đem hài tử những cái kia giấy khen đều cầm cho bọn hắn nhìn. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở trường học biểu hiện rất tốt. Người nhìn đây đều là bọn họ theo trường học cầm về giấy khen. Cho nên ta cảm thấy lần này thi cuối kỳ chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Hai đứa bé nhất định có thể phát huy tốt. Tô Kiến Thanh cùng Tô Lão Thái Thái cao hứng đem bọn nhỏ giấy khen lấy tới nhìn. Sau khi xem xong Tô Kiến Thanh lại hơi hơi chấn nhíu mày. Những thứ này giấy khen bên trong phần lớn đều không phải là cùng thành tích có liên quan nha. Đây là tiện tay công có quan hệ. Đây là học sinh ba tốt. Đây là bọn nhỏ ở trường học biểu hiện cùng thành tích có liên quan. Giống như cũng chỉ có cái này một cái. Có thể thi cuối kỳ thi chính là bọn nhỏ đối tri thức nắm giữ trình độ. Cái này chỉ cùng thành tích móc nối nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.